Con kiến hôi, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang đợi các vị tướng cũ của mì nhỏ đã thất bại và vì điều này mà tỷ tỷ của hắn đã CS. Ế, T, họ không thể thành công. Quốc gia mà họ muốn đánh bại thì hùng mạnh, hoàng đế thì cai trị tốt, và người dân không muốn chiến đấu. Họ chắc chắn không nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Kết thúc của họ là sự thất bại trong cam chịu. Ta không rõ vì sao thiếu niên không nhìn rõ con đường phía trước, hận thù không có ý nghĩa, mục tiêu của hắn phải là thành thần tiên. Công đức lớn mới có thể thành thần, giác ngộ, tu hành cũng có thể. Đây là kinh nghiệm mà ta tích lũy và ta không muốn giúp đỡ hắn. Nhưng những kẻ có mệnh trở thành thần thì ngay cả ban ngày cũng có thể phi thăng. Ta nghĩ rằng hắn nên đi C, H, E, T thì hơn. Cách chương.